Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476 nhớ tiểu sách vở. Tiến tâm động trận chung kết. Mặc Nhiễm Y Minh chủ thêm càng tương đương Tạ tiểu tiên nữ nhóm, nhị trung. Trời sáng khí trong, đọc sách thanh lanh lành. Kha Thu Nhiên đang ở khác lớp giảng bài. Tuy rằng không phải chính mình lớp, nhưng hắn cũng có chính mình chức nghiệp tu dưỡng. Cho nên giáo thật sự nghiêm túc. Phấn viết ở bảng đen thượng lộc cộc rung động. Hắn viết xuống mấy cái đề mục. Ánh mắt đảo qua lớp. Này mấy cái đề mục, các ngươi đi lên làm một chút. Hắn kêu ba cái học sinh. Sau lại ánh mắt một đốn. Dừng ở một học sinh trên người. Cuối cùng một cái. Trần Niên đứng dậy. Cùng mặt khác ba cái học sinh cùng nhau lên đài làm bài mục. Tuy rằng mới vừa chuyển giáo đến nhị trung thời điểm, Trần Niên bởi vì bẩm sinh điều kiện không tốt, thành tích một lần không bằng những cái đó các học bá. Sau lại nhật tử một lâu, ở nhị trung cường đại thầy giáo lực lượng hạ, hắn trưởng thành tốc độ viễn siêu rất nhiều người. Trước mắt đã ổn định ở niên cấp tiền tam 10, chỉ là thiên khoa quá lợi hại. Vẫn luôn vào không được tiền 10. Đương nhiên, hắn thiên khoa vừa lúc là Kha Thu Nhiên giáo. Kha Thu Nhiên đối cái này học sinh vẫn là thích. Lên đài sau, Trần Niên nhìn thoáng qua đề mục, trong lòng qua một lần, bắt đầu viết bước đi. Phấn viết lộc cộc thanh dày đặc, thanh thúy dễ nghe. Phía dưới học sinh cũng ở làm, mà Kha Thu Nhiên phiên thư. Thẳng đến chuông tan học tiếng vang, hắn khép lại thư. Nói, này đó đề mục hạ tiết khóa giảng. Hy vọng khi đó các ngươi đã đều làm ra tới. Đây là hắn quen dùng kịch bản. Mỗi tiết khóa tan học trước lưu lại mấy cái đề mục. Khó hiểu đáp, lưu lại thời gian làm bọn học sinh chính mình đi làm. Làm không được cũng sẽ tại hạ tiết khóa trước hỏi người khác học được. Không ỷ lại lão sư, càng thích cùng đồng học tham thảo. Là nhị trung học sinh một đại đặc sắc. Kha Thu Nhiên thu thập đồ vật, đang muốn đi, cốc cốc cốc, môn gõ vang, phòng học bỗng nhiên có chút sao động, bởi vì Tần Ngư tới. Kha Thu Nhiên vừa thấy đến Tần Ngư liền tới khí. Mỗi lần ngươi chủ động tới tìm ta liền không chuyện tốt. Nói đi, có phải hay không lại muốn xin nghỉ, nha? Ở lão sư trong mắt, ta chính là đại nghịch bất đạo như vậy người sao? Không phải xin nghỉ, đó là làm gì? Ta tưởng xin nghỉ nửa tháng. Kha Thu Nhiên thiếu chút nữa bị tức chết. Ấn hạ ngực, hắc mặt, nói đi, lần này lại muốn đi đâu? Tần Ngư đã đi vào phòng học. Thế Kha Thu Nhiên xoa xoa bình giữ ấm thượng dính lên phấn viết hôi. Lại nói, Guinness xích đạo, sạch một tiếng, phấn viết chặt đứt. Tần Ngư nghiêng đầu nhìn đến. Đúng là Trần Niên viết chặt đứt một cây phấn viết. Người liền nói lung tung đi. Được rồi, hiệu trưởng khẳng định lại cho phép. Ngươi còn tìm ta nói cái gì? Kha Thu Nhiên trừng nàng. Tần Ngư mỉm cười. Đại khái là muốn nhìn một chút lão sư ngươi tức điên lại không thể lấy ta thế nào bộ dáng đi. Ngươi quả nhiên là ta đã thấy nhất đại nghịch bất đạo học sinh. Trước kia còn tưởng rằng Trần Báo kia tiểu tử là ta nhất quản không được. Không nghĩ tới trái lại ngươi Tần Ngư. Ta so với hắn đẹp. Kha Thu Nhiên mặt càng đen, cầm lấy thư liền muốn đánh Tần Ngư. Tần Ngư cười mà bất động. Hảo đi, quả nhiên không thể thế nào. Làm sao bây giờ? Tức giận nga, vừa lúc nhìn đến ngoài cửa đi tới một người. Kha Thu Nhiên lập tức kêu. Ôn Hề, mau đem nha đầu này mang đi. Lan lan lan, lập tức lan. Ôn Hề đúng là tới tìm Tần Ngư. Nghe vậy giờ khóc giờ cười. Tốt, lão sư. Ta đây liền mang nàng đi. Cùng Tần Ngư đi thời điểm. Nàng nhìn thoáng qua bảng đen trước vẫn luôn nhìn Tần Ngư Trần Niên. Bị Ôn Hề nhìn đến. Trần Niên theo bản năng siết chặt ngón tay. Quay mặt đi. Hắn trong lòng biết rõ ràng. Giống Ôn Hề như vậy mới là bị người hoàn toàn sủng ái thiên chi kiêu nữ. Mà Tần Ngư rồi lại là bị này đó thiên chi kiêu nữ kiều tử sủng ái người. Liền luôn luôn nghiêm túc lạnh nhạt Kha lão sư cũng đối nàng nhìn với con mắt khác. Ưu tú đến mức tận cùng những người này a. Hắn muốn như thế nào làm mới có thể đuổi theo bọn họ? Arrow Forward. Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Ôn Hề cũng không hỏi Tần Ngư vì cái gì xin nghỉ. Bởi vì Tần Ngư vốn dĩ chính là xin nghỉ cuồng ma. Phỏng chừng hiện tại toàn bộ trường học đều thói quen. Chỉ là không có gì người biết vì cái gì hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục bên kia đối nàng như vậy dung túng. Nhưng Ôn Hề là biết đến. Chỉ là nàng càng biết Tần Ngư xin nghỉ cùng kia sự kiện không có gì quan hệ. Người này muốn vội sự tình quá nhiều. Phỏng chừng là công ty sự vụ đi. Người hiện tại liền bắt đầu hướng hải ngoại phát triển sao? Nàng biết Tần Ngư sự nghiệp ở quốc nội phát triển tốc độ và khủng bố. Lại vẫn là cảm thấy hướng hải ngoại vẫn là quá sớm. Ân, không có. Trước mắt không tính toán đem cái này hướng hải ngoại phát triển. Căn cơ còn chưa đủ. Người cũng biết, nước Mỹ những cái đó quốc gia đối bổn quốc thương nghiệp có bảo hộ chủ nghĩa. Hiện tại không cần thiết. Nhưng ta đích xác có thu mua một ít hải ngoại xí nghiệp. Phía trước Tần Ngư không gạt Ôn Hề. Mặt sau cái này sao tương đương. Lần này xuất ngoại cùng cái này cũng có chút quan hệ. Kỳ thật cũng không phải. Chú ý an toàn. Nước ngoài cũng không an toàn. Đặc biệt là 01/5/911 lúc sau. Ôn Hề là một cái rất có nguy cơ cảm người. Khả năng nguyên tự với nàng trước kia tao ngộ sự tình. Bất quá Tần Ngư trước sau bất quá hỏi. Bởi vì còn không đến thời điểm. Ôn Hề cũng không có vượt qua kia đoạn đau lòng. Nếu Tần Ngư hỏi, nàng sẽ nói. Nhưng sẽ cảm thấy thống khổ. Bởi vậy Tần Ngư không hỏi. Như nhau Ôn Hề không hỏi nàng vì cái gì lão cảm thấy chính mình là người xấu. Hiểu được tương đương ngươi cũng giống nhau. Ta không ở thời điểm. Chiếu cố hảo tự mình. Cái này đưa ngươi. Nàng móc ra một cái tiểu vở. Ôn Hề nghi hoặc. Ngươi đưa ta cái này làm chi? Chẳng lẽ là ngươi bút ký? Nàng biết Tần Ngư lo lắng rất lâu cấp kia hai cái phát tiểu làm kỹ càng tỉ mỉ bút ký. Có thể so cấp trong ban khá hơn nhiều. Đó là thật để bụng. Không thành tưởng hôm nay cho nàng tặng. Bút ký cuồng ma a, không phải. Chỗ trống. Ân. Chỗ trống notebook. Thông minh Ôn Hề nghĩ không ra nguyên cớ. Lại thấy Tần Ngư tươi cười như hoa. Ai khi dễ ngươi. Tên nhớ mặt trên. Chờ ta trở lại một đám thu thập. Ôn Hề lăng tùng lúc sau. Vuốt cái này đơn giản mộc mạc tiểu vở. Trịnh trọng nói. Hảo. Tần Ngư xoay người rời đi. Không biết vì cái gì. Ôn Hề tổng cảm thấy nàng bóng dáng so ngày xưa càng cô độc. Chẳng sợ nàng để lại một cái vở. Kỳ thật càng như là cố ý lưu lại chút cái gì. Hoặc là cố ý nói cho nàng chính mình còn sẽ trở về. Như vậy, lại có cái gì nguyên nhân làm nàng cảm thấy chính mình cũng chưa về đâu. Thế cho nên mỗi một lần cáo biệt đều như là vĩnh biệt. Kỳ thật giống như là vĩnh biệt. Bởi vì Tần Ngư vĩnh viễn không biết chính mình tại hạ một cái nhiệm vụ chung có thể hay không tồn tại trở về. Cho nên nàng xin nghỉ sau về đến nhà. Tưới hảo trong nhà hoa hoa thảo thảo. Cũng tiến quả lâm tu bổ một ít cây ăn quả. Trong nhà thu thập đến thỏa đáng. Cuối cùng cấp bên ngoài Tần Viễn phu thê gọi điện thoại. Nguyễn Thanh tế ngữ. Thiếu chút nữa đem hai phu thê trái tim cấp nghe tô. Hận không thể lập tức liền về nhà. Nhưng vẫn là bị Tần Ngư ngăn trở. Nói chính mình muốn phi nước ngoài. Trước đây Tần Viễn ngăn cản quá. Sau lại thấy Tần Ngư quá ma lưu. Năng lực quá cường. Chỉ số thông minh quá cao. Không thể nề hà dưới cũng tùy nàng đi. Có lẽ hài tử trưởng thành chính là như vậy. Tổng muốn dần dần thoát ly cha mẹ khống chế. Tuy rằng trong nhà Tiểu Ngư không phải dần dần. Mà là cơ hồ trong một đêm liền trưởng thành. Người chú ý cẩn thận. Mỗi ngày đều phải cùng chúng ta bảo trì liên hệ. Còn có địa chỉ cũng cấp một cái. Không đi tìm ngươi. Nhưng nếu một ngày mất đi liên hệ. Chúng ta liền khẳng định qua đi. Tần Ngư miệng đầy đồng ý. Nói dối đã trở thành một loại thói quen. Hôm nay còn mãn 10000 tam tâm động lạc. Cho nên tương đương muốn thêm 2 càng. Tổng cộng canh 4. Còn có hôm nay tâm động trận chung kết. Nhận được tiểu tiên nữ nhóm trợ lực. Đã soát 10000 đa tâm động giá trị. Danh liệt đệ tứ. Kinh sợ, cảm động đến rơi nước mắt. Nước mũi nước mắt cùng nhau xuống dưới. Vừa lúc khai tân phó bản. Hy vọng không ngừng cố gắng. PS, nếu 3 ngày sau còn ở phía trước 10, ta cũng thêm canh một tương đương, dù sao cái này quá khó. Ha ha, coi như ngân phiếu khống đi tương đương, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.